cân cả thiên hạ, chương 445, Hỏa Thần Tông lần nữa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khắc ấn lên linh hồn Bì Bì xong thì Xuân Đức cũng đã mở nhạt vô cùng nhìn tiểu Bì Bì, Xuân Đức nói, sống cho tốt, không qua bao lâu ta sẽ tới. Nói xong một câu thì hình ảnh Xuân Đức cũng tiêu tán giữa thiên điện, Xuân Đức tan biến để lại Bì Bì nơi đó khóc như mưa, một lúc lâu sau nó lại quay về nằm bên xác mẹ nó. Bên trong không gian vong linh tầng 2, Xuân Đức cùng Vô Địch thi pháp kết thúc thì cả hai cùng lúc cả người rạn nứt trực tiếp bất tỉnh nằm lăn ra bên trên tế đàn. Bên ngoại giới, từ khi Xuân Đức cùng Vô Địch thi triển đại đạo thuật đã đi qua một tháng, hôm nay ác ma điện lại đi tới ba vị khách không mời mà đến. Bên trong chủ điện, trên cao Tuyết Anh, Tà Long, Đại Bạch uy nghiêm ngồi nơi đó, hai bên là Thiên Tinh và Đại Sát, mỗi bên 36 người. Trong đại điện lúc này mấy khói lượn lờ áp lực vô hình khiến người không thuộc về ác ma điện cảm giác muốn tự sát. Mời, một âm thanh mang theo sự lạnh lẽo vang lên. Âm thanh này vừa vang lên thì cửa đại điện cũng được mở ra, khi cửa mở ra thì có ba người từ bên ngoài tiến vào bên trong chủ điện. Một già hai trẻ, ba người này ăn mặc một thân đạo bào màu đỏ bên trên thêu những đám mây lửa. Ba người này cũng không có gì đặc biệt cả ngoài trừ ai nếu đều vênh mặt lên mà bước đi. Nhưng cái vẻ mặt kia vừa bước vào bên trong chủ điện lập tức biến mất, ông lão đi trước nhất vung tay lên tạo ra một cái hộ thể màn sáng giúp cho hai người trẻ tuổi phía sau không bị áp lực mà chết. Ông lão kia sau khi giúp hai người trẻ tuổi phía sau hóa giải áp lực mới thở nhẹ một hơi, nhưng ngay sau đó khuôn mặt lão âm trầm xuống. Hắn nhìn về phía trên cao ba người Đại Bạch, Tà Long, Tuyết Anh lạnh giọng chất vấn. Quý điện đây là ý gì? Chúng ta là thay Hỏa Thần Tông đến đây bái phỏng vậy mà nhận được sự tiếp đãi như vậy sao? Cái này chẳng lẽ là ý điện chủ các ngươi? Dương Vân Ly vị trí số 12 bên Thiên Tinh đứng dậy quát. Câm miệng, ngươi có tư cách gì mà đứng nơi đây kêu gào? Dương Vân Ly, nam nhân bà, bây giờ cũng đã là một vị tinh quân cảnh sơ kỳ. Dưới sự trợ giúp của Xuân Đức trong mấy chục năm ngắn ngủi nàng đã đột phá thành công ngưỡng cửa mà không biết bao nhiêu người gục ngã. Như hưởng ứng tiếng quát của nàng, cả chủ điện áp lực lại tăng lên một phần khiến cho ba người bên dưới cả người xương cốt phát ra tiếng xương răng rắc. Ông lão kia trong mắt tràn ngập lửa giận nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc phát tác, nếu bây giờ phát tác không chỉ hắn mà còn có hai vị đệ tử của Hỏa Thần Đại Nhân gặp nguy hiểm tính mạng. Hắn rất nhanh thì lấy lại bình tĩnh ôm quyền nói, là chúng ta lỗ mãng, xin quý điện bớt giận, mong thu lại uy áp tránh cho hai vị đệ tử của Hỏa Thần Đại Nhân bị thương. Dương Vân Ly nhìn ông lão nói, uy áp cũng không phải chúng ta phát ra làm sao thu, nơi đây chính là lấy thực lực làm gốc, nếu người có thực lực thì có thể tiếp tục tiến lên dãy ghế phía trước. Nếu không có thực lực thì đứng đó nói chuyện, ông lão nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ, vì hắn cảm giác uy áp là từ những người này tán phát ra nhưng người ta nói không phải thì ông cũng chịu. Bất đắc dĩ vì bảo vệ hai người trẻ tuổi không bị uy áp ép thành thịt vụn, hắn đành phải đứng nơi đó nói chuyện. Nhìn ông lão vẫn đứng nguyên nơi đó, Dương Vân Ly nheo mắt đang định nói gì thì lại bị Tuyết Anh truyền âm cản lại. Dương Vân Ly nhìn về phía trên cao một cái thấy Tuyết Anh gật đầu thì Dương Vân Ly ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này ở trên cao Tà Long mới lạnh nhạt hỏi, lần này các ngươi đến lại có việc gì? Âm thanh của Tà Long lúc này lại quay về cái bản chất âm u, lạnh lẽo của hắn. Lời nói hắn vừa xuất bên trong chủ điện mây khói giống như đọng lại. Ba người phía dưới nghe vào tai thì cảm giác cả người cứng ngắc. Ông lão kia tu vi cũng rất cao không kém so với Tà Long là mấy, nhưng dưới áp lực của Tà Long ông lão lại giống như con gà con trước diều hâu săn mồi. Ông lão tự trấn tĩnh bản thân sau đó nói, lão hủ lần này tới đây là mang theo ý chí của Hỏa Thần Đại Nhân. Hỏa Thần Đại Nhân muốn mời ác ma điện tham gia thi đấu nhân ma chi chiến. Còn hai người phía sau lão hủ đây chính là hai trong 10 đệ tử ưu tú nhất của Hỏa Thần Đại Nhân, hai vị đệ tử này sẽ là người xét duyệt. Tà Long nghe vậy thì lại cười nhạt, các ngươi đến mời chúng ta, còn chưa biết chúng ta có đồng ý hay không lại còn mang theo sẵn người kiểm duyệt quả là chu đáo. Mà thôi, nể mặt đại nhân nhà ngươi chúng ta cũng phải mấy người xuất sắc đi cùng. Địa sát 24 mang theo vị này đi tới loạn đấu tràng. Rõ, một tên đại hán hung ác đứng dậy, đi xuống phía dưới nhìn qua ba người, không một chút khách khí nói. Đi theo ta, chấm, bốn người vừa đi ra ngoài thì đại môn chủ điện lại một lần nữa đóng lại phát ra âm thanh ầm ầm. Khi cửa lớn chủ điện đóng lại bên trong Tà Long nhìn sang Tuyết Anh hỏi. Hắn sao rồi, Tuyết Anh mặt không biểu tình nói. Tốt hơn trước rất nhiều, hắn nói mọi người không phải lo cho hắn. Mà hắn có dặn dò đại nạn sắp tới những thế lực phụ thuộc chúng ta nên mang họ về ác ma thành. Không ba, có đại nạn gì? Tà Long hỏi, Tuyết Anh hơi nhíu mày nói ra. kinh biến trung thiên, theo như hắn nói thiên địa sắp biến đổi lớn, hàng trăm tinh vực ở lân cận sẽ sáp nhập lại với nhau tạo nên hủy diệt tính đối với sinh linh. Bên trong chủ điện mọi người cũng nghe được lời nói của Tuyết Anh thì cả đám âm thầm cả kinh. Tuy không dám lớn tiếng nhưng mọi người vẫn truyền âm cho nhau. Thế hắn còn dặn dò gì nữa không? Tà Long lại hỏi, Tuyết Anh lắc đầu, không có, hắn bảo mọi người cùng nghĩ cách vượt qua thôi, người với Đại Bạch tự quyết định, ta đi lo cho đám trẻ nhỏ. Nói xong thì nàng lập tức biến mất tích để lại Tà Long cùng Đại Bạch hai mặt nhìn nhau cười khổ. Nhìn xuống phía dưới đại điện Tà Long nói, chắc hẳn mọi người cũng đã nghe được lời nói vừa rồi, mọi người hãy nêu lên suy nghĩ của mình. Chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị cho kinh biến trung thiên sắp tới. Cách chương.